Độc y truy thê ký, chương 147, góc truyện audio.com, xét đánh cả đêm, mưa rơi xuống cả đêm, Cố Khanh Âm núp ở Trung Thư Cẩn trong lồng ngực ngủ một đêm, đúng là vô cùng an ổn, nhưng Trung Thư Cẩn nhưng là một đêm chưa chợp mắt mở mắt đến trời sáng. Sáng sớm hôm sau, nàng mãi mới chờ đến lúc âm thanh giông tố ngừng mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lát, lại bị bên ngoài tiếng gõ cửa gõ đến không thể không đứng dậy. Dè dặt đem gối đầu thay thế trình mình nhét vào Cố Khanh Âm chi gian giữa hai tay, Trung Thư Cẩn mới rón rén bò lên. Làm sao vậy? Kéo ra cửa viện, nhìn thiếu niên đứng ở trước cửa nhấc theo hộp cơm dịu dàng cười, Trung Thư Cẩn mặt không hề cảm xúc nói một câu, ta vẫn chưa đói, ngươi trở về đi. Chuyện này làm sao thành đây? Muốn là như thế này trở về, phụ mẫu ta nhất định phải mắng chết ta đi. Nhà sát vách Trương thợ săn nhi tử trụ tử, bây giờ đã có 15 tuổi. Tuy chỉ là thiếu niên tuổi đôi mươi, so với hài tử cùng lứa vóc người cao hơn không ít. Thời trẻ con vương hài tử, sau khi lớn lên đối với người vẫn là như vậy nhiệt tình. Hắn lẫm lẫm liệt liệt đẩy Trung Thư Cẩn đi vào trong, cười nhắc tới nói, lần này nếu như lại giống như lần trước như thế trơ mắt nhìn ngươi ở nơi này không ăn không uống chờ Cố đại phu trở về, nương ta nhất định phải lột da ta. Cho nên Cẩn cô nương a, liền xin ngươi thương xót, ăn ta đưa tới cơm đi. Ta cũng xong trở về báo cáo kết quả a, trụ tử nhiệt tâm đẩy Trung Thư Cẩn đi vào, cũng đang đi tới một nửa cảm giác được Trung Thư Cẩn càng đột nhiên dừng lại. Hắn không đẩy được người có võ công hộ thì Trung Thư Cẩn, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại hỏi. Cầu, làm sao không đi Cẩn cô nương? Hai tay của hắn còn khoát lên sau Trung Thư Cẩn vai, theo Trung Thư Cẩn ánh mắt đi phía trước nhìn tới, hắn mới phát hiện đứng ở ngoài cửa phòng người kia. Mà người kia, nhưng là đưa mắt dừng ở tại hai tay của hắn bên trên cùng rơi vào Trung Thư Cẩn bả vai. Ánh mắt kia tựa hồ, không quá thân mật, trụ tử sừng sốt hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng lại người kia là ai. Cố đại phu, sau khi xác nhận người kia thân phận, trụ tử mừng rỡ như điên, vội vã bỏ lại Trung Thư Cẩn hướng về ngoài cửa phòng Cố Khanh Âm vọt tới. Cố đại phu ngươi rốt cục trở về, ta, chúng ta đều ngóng trông ngươi về sớm một chút đây, lần này ngươi cuối cùng là trở về, ta lập tức nói cho phụ thân cùng nương ta biết đi. Lần thứ hai nhìn thấy Cố Khanh Âm, trụ tử đều sắp quên chuyện mình đã trưởng. Thành rồi, còn muốn như lúc trẻ con như vậy kích động hướng Cố Khanh Âm trên người nhào tới. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể tiếp cận Cố Khanh Âm, liền đã bị phía sau đuổi theo Trung Thư Cẩn xách cổ bỏ qua. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Trung Thư Cẩn vẻ mặt âm trầm, Cố Khanh Âm trong mắt mù mịt mới tán ra. Nàng vung lên khóe miệng hướng đi Trung Thư Cẩn cùng trụ tử vị trí, nhìn trước mắt cái kia lớn rồi hài tử cảm khái nói một câu, trụ tử lại cũng đã lớn như vậy rồi a, cũng không phải sao Cố đại phu. Ngươi đều đi 2-3 năm rồi, ta có thể không trưởng thành à, coi như bị Trung Thư Cẩn bỏ qua rồi, trụ tử cũng không giận gì đó, đúng là nghe lời cùng Cố Khanh Âm giữ vững khoảng cách nhất định, cười hì hì nhìn nàng, vui vẻ nói, may là hiện tại ngươi lại trở về. Có thể nhường cho chúng ta, hảo chờ a Cố đại phu, đợi lát nữa ta đi nói cho các thôn dân, bọn họ chắc chắn hài lòng chết. Không cần làm phiền rồi, ta lần này trở về chỉ là vì tìm người mà thôi, sẽ không ở lâu, vẫn là đừng quấy nhiễu đến bọn họ. Cố Khanh Âm khẽ cười ngăn trở trụ tử, nhưng lời tuy là đối với trụ tử nói, ánh mắt của nàng nhưng là dừng lại ở Trung Thư Cẩn trên mặt. Đúng rồi, trụ tử a, ngươi mới vừa nói cái lời nói kia, là ý gì? Cái gì gọi là giống lần trước, không ăn không uống chờ ta? Chấm, Trung Thư Cẩn mím mím môi, hừ lạnh nói, không có gì, ngươi đừng nghe đứa bé kia nói mò. Sao là không có gì a, trụ tử vội vã nói cho Cố Khanh Âm, Cố đại phu a, ngươi không biết đi, năm ngoái, nha không, đây đều là năm trước chuyện tình rồi. Lần kia Cẩn cô nương đặc biệt chờ về tới tìm ngươi, không ăn không uống đợi ngươi 3 ngày. Đây, kết quả nhưng vẫn là không đợi được ngươi, chỉ có thể ảo não lại rời đi rồi. Lần này Cẩn cô nương đến rồi, nương ta luôn mãi dặn dò ta nhất định phải chăm sóc thật tốt chăm sóc Cẩn cô nương. May là lần này Cẩn cô nương không ở đây chờ ngươi rồi. Ai ngươi nói các ngươi hai tìm muội trước nháo chút cái gì mâu thuẫn đây, làm sao? Câm miệng, Trung Thư Cẩn càng nghe sắc mặt càng hắc thẹn quá thành giận bên dưới, không thể làm gì khác hơn là trừng trụ tử giống lên một câu, ở đâu tới mau trở về đi. Ngươi đừng lại cho ta lắm mồm, trụ tử bị sợ hết hồn, đang sững sờ nhìn Trung Thư Cẩn. Nhìn Trung Thư Cẩn rời đi bóng lưng, Cố Khanh Âm ánh mắt càng là càng mềm mại rồi. Nguyên lai, chính mình lại vẫn có nhiều như vậy không biết sự tình a, được rồi, trụ tử ngươi đi về trước đi. Luôn mãi dặn dò, trụ tử không muốn lộ ra mình đã trở về sự tình, thành công đưa hắn về nhà, Cố Khanh Âm mới mang theo hắn nhất định phải lưu lại hộp cơm qua đi tìm Trung Thư Cẩn. Tiến vào thư phòng, nhìn Trung Thư Cần bộ dạng tức giận ngồi ở trên ghế, Cố Khanh Âm nhịn không được cười nói, ngươi a cùng đứa bé tức giận cái gì đây? Đem trong hộp đựng thức ăn sáng chén cháo thịt sợi bưng ra đặt tới trên bàn, Cố Khanh Âm mới qua đi nặn nặn Trung Thư Cần gò má cười nói, được rồi, uống trước cái cháo, lại tiếp tục tức giận có được hay không? Cái gì gọi là lại tiếp tục tức giận a? Trung Thư Cần khó chịu nghiêng đầu, né tránh Cố Khanh Âm ma chảo. Không uống, đó là muốn ta huy ngươi sao? Trung Thư Cần, có khác nhau sao? Cố Khanh Âm không để ý tới Trung Thư Cần u hoàn ánh mắt dịch chuyển về phía trước hai bước liền đã dạng chân. Ngồi lên ở Trung Thư Cần hai chân, mặt đối mặt tư thế dạng chân, đúng là để cái này, nổi nóng. Trung Đại Giáo Chủ có chút thẹn thùng, ta, còn đang tức giận đây. Ngươi, nhanh xuống, ta hảo giáo chủ cái kia muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng nguôi giận đây. Cố Khanh Âm cười ở Trung Thư Cần bên tai thổi một cái khí toại nguyện, nhìn thấy Trung Thư Cần đỏ bên tai, mới dán vào bên tai nàng tiếp tục nói nhỏ, hôm nay trụ tử nếu không phải nói, ngươi có phải là mãi mãi cũng không dự định nói cho ta biết ngươi từng tới tìm qua ta đây. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ta khi đó cũng chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì lại đây giải sầu mà thôi. Mới không phải đặc biệt vì tìm ngươi đây. Trung Thư Cần không có cách nào lùi về sau, liền chỉ có thể mặc cho Cố Khanh Âm thân thể mềm mại bám lên thân thể nàng. Đêm qua người, này còn biết thu liễm, làm sao hôm nay liền trở nên lớn lối như vậy? Này, ngươi hẳn xem là bổn giáo chủ thực sự sẽ không giận ngươi mới sẽ khi dễ ta như vậy đi. Ta làm sao cam lòng lại bắt nạt ngươi đây? Cố Khanh Âm đưa tay nâng lên Trung Thư Cần gò má, dán lên Trung Thư Cần cái chán, hơi cạ cạ, sẵn giọng, mấy ngày nay ngươi trốn vui vẻ, đúng là để ta dễ tìm a Cần, ngươi cũng biết mấy ngày nay đến ta có nhiều sợ sệt sao. Ta chỉ lo ta cũng không thể tìm ngươi trở về, nghĩ đến cái kia khả năng ta liền đau đến không thể thở nổi. Ta hối hận muốn chết, hối hận lúc đó vì sao khư khư cố chấp không cho ngươi bồi tiếp ta. Muốn sớm biết không đem ngươi liên lụy vào đánh đổi sẽ là như vậy, ta tình nguyện rất sớm liền để ngươi tới cùng ta cùng nhau đối mặt. Là khổ là đau, ít nhất có ngươi có thể cùng ta dắt tay cùng. Nhau đối mặt hay tựa như lúc ta một người lẻ loi đãi ở đây lạnh lẽo địa phương a Cần, mấy ngày nay ta nghĩ ngươi đều sắp nghĩ đến sắp phát điên, ta rất sợ ta còn chưa hưởng thụ xong mà lại mất đi hạnh phúc, liền lại tựa như được rồi lại mất bị đánh rơi xuống vực sâu. Đột nhiên tới lời nói này, Trung Thư Cần nghe được giật mình không ngớt. Thấy rõ Cố Khanh Âm trong mắt ướt át, Trung Thư Cần xem như là cũng lại không nỡ cùng nàng gây lên gì đó tiểu tánh khí. Nàng một tay giữ ở Cố Khanh Âm eo, một tay xoa Cố Khanh Âm gương mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cái này ngốc khanh khanh a, ta như là loại kia bội tình bạc nghĩa người sao? Ta không phải với bọn họ đã nói sao, ta cũng chỉ là đi ra giải sầu mà thôi, chờ ngươi làm xong chuyện ngươi muốn làm, trở lại kêu ta đón ngươi về nhà sao? Ngươi vội vã như vậy như thế sợ làm. Cái gì, liền hứa ngươi có thể đem ta coi như người ngoài còn không cho phép ta có chút tiểu tánh khí a? Ngươi đã nói với bọn họ, Cố Khanh Âm lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, nàng càng là bị những tên kia lừa nhiều ngày như vậy. Nàng cắn cắn môi cánh, dịu dàng nước mắt nhìn chằm chằm Trung Thư Cần xem, tràn đầy đều là oan ức tâm ý, ngươi biết bọn họ là làm sao nói cho ta biết sao? Trung Thư Cần chợt cảm thấy đau lòng, vội vã nhẹ vỗ về Cố Khanh Âm gò má an ủi, làm sao vậy? Ngươi cũng đừng khóc a Khanh Khanh, vừa nghĩ tới chính mình càng là ngây ngốc bị những người kia lừa nhiều ngày như vậy, Cố Khanh Âm đúng là liền nước mắt đều sắp muốn chọc giận đến chảy ra. Lần này, Cố Khanh Âm có thể coi là trợn tròn mắt nói mò. Bọn họ nói ngươi đi rồi, không cần ta nữa, để ta đừng tiếp tục tìm. Ngươi rồi, chính mình tìm Tiểu Lang Quân sinh sống tốt. Tìm Tiểu Lang Quân sinh sống, nghe vậy Trung Thư Cần nhất thời nổi trận lôi đình. Tên khốn kiếp nào nói. Bổn giáo chủ trở lại không phải bới hắn ra không thể. Chẳng trách Khanh Khanh lần này sẽ sốt sắng như vậy, như thế dè dặt. Cãi nhau đối với nàng mà nói, vốn là chỉ là thiêm điểm tình thú mà thôi, nhưng vào lúc này bị bọn họ như thế giật dây, Khanh Khanh nhất định là sẽ đau lòng. Vừa nghĩ tới Khanh Khanh bộ dạng đau lòng, Trung Thư Cần thật sự là tâm thương yêu không dứt. Nàng vội vã ôm đồm quấn lấy Cố Khanh Âm, giải thích ta không hề tức giận, càng sẽ không cần ngươi nữa, ta chỉ là đang trách ta chính mình mà thôi, vì sao phải như thế ích kỷ muốn đem ngươi cầm cố ở bên cạnh, vì sao phải hạn chế sự tự do của ngươi, coi như là phu thê cũng kiên quyết không? Nên như vậy, ta nghĩ thông suốt mới bằng lòng thả ngươi đi, như thế nào đi nữa nói chuyện cảm tình ta cũng không có thể ích kỷ hạn chế sự tự do của ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng bằng vào sư muội ta cùng Chu Cẩm Y là có thể mang ngươi rời đi nơi đó sao? Khanh khanh, ta tức giận không phải ngươi đi, ta chỉ là có chút không cao hứng mà thôi, vì sao liền coi như chúng ta đã thân mật không kẽ hở rồi, ngươi còn chỉ đem ta trở thành người ngoài. Ngươi không muốn ta liên lụy tiến vào chuyện của ngươi, chẳng khác nào là đem ta trở thành người ngoài. Ngươi nói ta có thể cao hứng rồi sao? Cho nên ta mới có thể chạy tới nơi này tỉnh táo một chút, nhưng đây cũng không phải là ta muốn khí ngươi không để ý à, ta chỉ là muốn cho giữa chúng ta một điểm tự do không gian mà thôi, miễn cho chúng ta hay là bởi vì những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Cãi vã không ngừng, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Cố Khanh âm câu lấy Trung Thư cẩn cổ, hướng nàng bám càng gần một ít thân mật nói, là ta quá hẹp hòi, không bằng ngươi hiểu chuyện. Sau này, ta cũng sẽ không bao giờ đưa ngươi xem là người ngoài. Trung đại giáo chủ đại nhân có lượng lớn, liền tha thứ ta một hồi có được hay không? Hiểu lầm như không mở ra chỉ có thể càng để lâu càng sâu mà thôi. Có mấy lời, vẫn là mở ra tới nói mới tốt hơn. Trung thư cẩn dương lên khóe miệng, tất cả tâm tình bất mãn đã sớm biến mất không thấy. Ta không cao hứng, ngươi muốn hống ta. Chấm, Cố Khanh âm vui vẻ nở nụ cười, dán vào Trung thư cẩn chóp mũi cả cả. Vậy ta muốn làm sao hống ngươi, ngươi mới có thể cao hứng đây? Trung thư cẩn cười híp mắt dán lên Cố Khanh âm bờ môi, nhẹ cắn nhẹ. Đầu tiên, ngươi phải nghe ta, sau này ngươi đều. Phải nghe ta, chấm chấm, được nghe lời ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Liên thành đáp lại đồng thời Cố Khanh âm đã đưa tay giữ ở Trung thư cẩn đầu, không cho nàng lui ra cơ hội, liền đã ngậm lấy Trung thư cẩn bờ môi, mang theo mấy ngày liên tiếp nhớ nhung tinh tế mút lấy. Có điều sơ qua, hai chiếc lưỡi liền đã đan vào với nhau. Ám muội tiếng thở dốc chốt xuống mà ra. Sau khi quay người Cố Khanh âm còn muốn lại nghiền ép một lần cái kia ấm áp bờ môi. Nhưng là bị người kia đầu ngón tay chặn lại rồi. Thứ nhất ta tối hôm qua nhìn ngươi một đêm, không có ngủ. Làm bồi thường, ngươi hôm nay muốn ngủ với ta. Chấm, Cố Khanh âm càng si ngốc nở nụ cười. Được nghe lời ngươi. Nàng đã từ Trung thư cẩn trên đùi đứng lên, thuận tiện đem Trung thư cẩn cũng kéo thân. Trước uống cháo ta hãy theo ngươi ngủ. Ai ngờ Trung thư cẩn nhưng là trở tay. Đưa nàng mang vào trong lồng ngực. Không muốn hút cháo, muốn ăn ngươi. Cố Khanh âm nháy mắt sừng sốt, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền đã bị Trung thư cần một cái hoành bế lên, bỏ lại rồi chén kia cháo thịt sợi, bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngươi phải nghe ta, liền không thể động thủ. Cố Khanh âm nhu nhu nhìn Trung thư cần, tùy ý nàng giải khai áo của chính mình, hôn lên chính mình cổ, xoa lồng ngực của mình, xuyên xuống. Nghe lời ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Khanh khanh, ngươi nhưng còn nhớ, lúc trước lần thứ nhất ngươi ở nơi này là như thế nào muốn ta sao? Làm sao có thể không nhớ tới đây? Lần thứ nhất mang theo lừa dối cùng lừa dối, mang theo áy náy cùng mừng như điên, nàng rốt cục vẫn là ích kỷ lựa chọn đoạt lấy người này. Mặc kệ thế nào, đó cũng là nàng lần thứ nhất nhìn. Thấy Trung thư cần ở nàng đầu ngón tay bên dưới nở rộ. Như vậy vẻ đẹp nàng đời này, mãi mãi cũng sẽ không quên. Nhớ nhớ tới. Ngươi, Mỹ, bị trêu chọc qua đi thân thể chống vắng dị thường. Nàng chăm chú nắm trụ Trung thư cẩn, nỗ lực hướng trên người nàng bám đi. A cẩn, muốn ta, chấm, được vậy ta hôm nay, liền phải gấp bội đáp trả đi. Một trận đón một trận, một hồi đón một hồi, vui thích còn chưa tiêu tan, liền đã lần thứ hai kéo tới cuốn lấy nàng ở bọt nước bên trên lăn lộn. Mê ly thời khắc nàng dường như nghe được Trung thư cẩn bám vào bên tai nàng nói câu cuối cùng, ngươi còn phải gả cho ta, ta mới có thể thật sự nguôi giận. Nàng còn chưa từ cái kia vui thích bên trong lấy lại sức được trên người người kia liền đã lần thứ hai cắn lên lỗ tai của nàng, dù gì nói, khanh khanh, gả cho ta đi. Cố Khanh âm nhắm hai mắt lại, tùy theo cái kia vui sướng nước mắt chảy ra ngoài đi, mỉm cười đáp lời, được. Sau này, ta tất cả nghe theo ngươi, ta a cần. Cách chương.